Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, mua một cái suki trở về đi thôi. Cầu cầu công viên rất lớn. Muốn một vòng đi xuống cũng là rất mất công sức. Người lớn đúng là không có quan hệ. Thế nhưng ba con manh oa kiên trì không được. Thế là mấy người thương nghị một phen. Thuê xe đạp, ba bánh. Người lớn cùng đứa nhỏ song song ngồi loại kia. Kỳ Kỳ xung phong nhận việc muốn mang theo Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bồ Đào. Mụ mụ của hắn khuyên đều khuyên không được. Đơn giản sẽ tác thành hắn hộ Mỹ mãnh liệt nguyện vọng đi. Thế nhưng khi hắn đem hai cái tiểu nữ sinh xin mời ngồi giá. Chính mình ở mọi người chú ý hưng phấn nhảy đi lên. Muốn đạp bàn đạp cưỡi động xe đạp lúc. Sử dụng sức bù sữa cũng không cách nào để xe về phía trước nửa bước. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bồ Đào không ngừng cho hắn cố lên khuyến khích. Nhưng cũng không cách nào cưỡi động. Điều này làm cho được xưng nam tử hán Kỳ Kỳ vô cùng mất mặt. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đều nhanh gấp khóc. Đường Sương đối Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bồ Đào nói. Đồng thời đạp bàn đạp. Đoàn kết chính là sức mạnh. Bởi vì chỉ có hai cái bàn đạp. Kỳ Kỳ đạp một cái. Còn lại một cái khác tắc do Đường Quả Nhi đi tới. Bởi vì nàng tự nhận là khí lực đại. Đường Quả Nhi cùng Kỳ Kỳ trong miệng a sử dụng sức bù sữa. Đường Sương, Sở Mi cùng Kỳ Kỳ mụ mụ đứng ở hai bên cho bọn họ cố lên. Đường Sương nhân cơ hội ở xe phía sau đẩy một cái. Thế là ở thiên hô vạn hoán bên trong. Quả thực có nặng ngàn cân xe đạp cuối cùng về phía trước chuồn một đoạn ngắn. Về phía trước một bước nhỏ. Văn Minh một bước dài. Này một đoạn ngắn khoảng cách để ba cái manh oa hoan hô nhảy nhót. Lần lượt từng cái cùng Đường Sương đám người vỗ tay. Đường Quả Nhi kinh tiếng rít gào. Ôm Tiểu Bồ Đào nhảy nhảy nhót nhót. Đường Sương lo lắng nàng từ trên xe té xuống. Thủ ở một bên. Kỳ Kỳ mặt đỏ lừ lừ. Rụt rè mà kiêu ngạo mà nắm bắt quả đấm nhỏ bễ nghễ tứ phương. Còn nhỏ tuổi đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đi lên nhân sinh đỉnh phong Kỳ Kỳ rất phải cụ thể nhường ra hai cái tiểu nữ sinh. Hắn bây giờ còn nhỏ. Tải không được các nàng. Phải đợi lớn rồi mới được. Thế là ba con oa ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ, ca, di, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi cưỡi ở phía trước nhất mở đường. Sở Mi cùng Tiểu Bồ Đào ở giữa. Kỳ Kỳ cùng mụ mụ cuối cùng. Đây là Kỳ Kỳ chủ động yêu cầu hắn nóng lòng biểu lộ ra nam tử hán khí khái. Ba cái chó con theo xe đạp hưng phấn trước trước sau sau chạy băng băng tương đương Đường Quả Nhi còn đang. Hưng phấn nói khoác, nói Tiểu Sương ngươi không biết, vừa nãy xe đạp nặng bao nhiêu nha. Nàng xưa nay chưa từng thấy nặng như vậy xe đạp. Đường Sương nội tâm hoạt động, ngoặc kép, ngươi nói không biết nặng bao nhiêu xe đạp không chính là chúng ta đang ở cưỡi chiếc này à. Đường Quả Nhi lại nói khoác nhờ có nàng trạng vạng ăn nhiều một bát cơm. Được lợi từ chén cơm này mang đến thần lực, nàng mới cưỡi động xe đạp. Sau đó vừa rẽ. Nói Tiểu Sương ngươi sau đó không cho phép lại nói ta mập vù vù. Ta không giảm béo, bởi vì nàng phải biến đổi đến mức càng càng cường tráng. Càng thêm có sức mạnh, một người liền có thể cưỡi động xe đạp. Sau đó mang theo Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ ra ngoài chơi. Như vậy là có thể ném đi người lớn các ngươi rồi. Gặp Đường Sương chỉ là ân. Nha, a, Đường Quả Nhi hừ hừ hai tiếng. Không cùng hắn tán gẫu. Xoay người nằm ở trên chỗ ngồi hướng phía sau Sở Mi tò mò hỏi. Mi Mi tỉ, ngươi miệng chùi rồi đỏ đỏ sao? Sở Mi sững sờ, nghe không hiểu. Đường Quả Nhi lại hỏi một lần. Còn chu cái miệng nhỏ nhắn. Điểm điểm môi. Sở Mi giờ mới hiểu được Đường Quả Nhi nói chính là bôi son môi. Đường Sương nói. Đường Quả Nhi ngươi có thể thận trọng một điểm sao? Đường Quả Nhi không để ý tới hắn. Tiếp tục mắt to nhìn Sở Mi. Không chờ Sở Mi nói chuyện. Nàng trước tiên làm nhảm mở ra. Nói nguyên bản nàng cũng chùi rồi đỏ đỏ. Có thể đẹp đẽ. Thế nhưng Tiểu Sương ép buộc nàng rửa đi. Còn hung nàng. Tên bại hoại này. Đường Sương. Ngoặc kép. Đường Quả Nhi ngươi nói những câu nói này thời điểm. Có nghĩ tới hay không ta ngay ở bên cạnh. Ngươi liền không lo lắng ta hiện tại đánh ngươi một trận sao? Đường Quả Nhi thở phì phò nói. Ta gọi Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào một khối đánh ngươi. Còn có Mi Mi tỷ, còn có Kỳ Kỳ mụ mụ. Đem ngươi đánh khóc, khiến ngươi cũng không dám nữa hung ta rồi. Đường Sương, chúng ta sang bên đỗ xe. Đường Quả Nhi có chút cảm giác không ổn. Lo lắng hỏi, ngươi muốn làm gì nhỉ? Đường Sương, đỗ xe đánh ngươi. Đường Quả Nhi, ngươi là đùa giỡn. Đường Sương giảm bớt tốc độ xe. Ta là thật lòng, ngươi nhìn ta nắm đấm đều nắm được rồi. Đường Quả Nhi, a, tương đương Mi Mi tỷ nhanh cứu ta, tương đương Tiểu Sương muốn đánh ta. Tiểu Bồ Đào, Kỳ Kỳ nhanh tới cứu ta nha. Ta muốn đi các ngươi trên xe. Chấm ngoặc kép, xe dừng lại, Tiểu Gia Hỏa liền nhảy xuống, bò lên trên Tiểu Bồ Đào xe đạp, chen ở Sở Mi cùng Tiểu Bồ Đào trung gian. Tất cả mọi người sau khi xuống xe, Kỳ Kỳ chủ động xin phải bảo vệ Đường Quả Nhi, thuận tiện đem Tiểu Bồ Đào cũng hộ ở phía sau, mắt nhìn chằm chằm Đường Sương. Đường Quả Nhi đắc ý phi phàm, không một chút nào sợ Đường Sương. Cùng các bạn bè cùng nhau nàng rất có cảm giác an toàn. Kỳ Kỳ ý muốn bảo hộ đại bạo phát, chỉ vào ven đường cứt chó nói. Nơi này có cầu cầu kéo bánh, các ngươi phải cẩn thận biết không? Chờ ta lại đây bảo vệ các ngươi. Kỳ Kỳ mụ mụ bật cười. Kỳ Kỳ trợn mắt lên nói. Mụ mụ ta bảo vệ Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bồ Đào sau, lại đến bảo vệ ngươi. Còn có Mi Mi tỷ. Đường Sương tự động bị không đáng kể. Mặt trời đã hơn nửa trầm đến biển mặt bằng trở xuống. Chân trời ánh nắng chiều vài đạo. Sương chiều lặng yên không một tiếng động bắt đầu tung xuống. Đường Sương bồi tiếp đám con nít vừa đi vừa nghỉ. Đột nhiên cạnh biển lan can nơi một bóng người có chút quen thuộc. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bên người Sở Mi hỏi. Gặp phải người quen rồi. Đường Sương lắc đầu một cái đi xa. Đúng là người quen. Hắn, bạn gái trước đây. Đường Sương nhìn thấy đối phương. Đối phương cũng phát hiện Đường Sương. Cùng với Đường Sương bên người cao gầy xuất chúng Sở Mi. Nhất thời tâm tư có chút hỗn loạn. Mãi đến tận bên người nam nhân luôn mãi gọi nàng. Mới phát hiện chính mình thất thần rồi. Nàng tuy rằng cùng Đường Sương biệt ly. Biểu hiện rất quyết tuyệt. Thế nhưng Đường Sương dĩ nhiên không có giống như trước rất nhiều lần như vậy không ngừng xin lỗi. Cứu vãn, mà là không chút tin tức, một điểm khổ sở biểu hiện đều không có. Điều này làm cho nàng rất không quen. Lẽ nào vừa nãy bên người chính là hắn mới bạn gái? A, thật đáng yêu chuột con tương đương. Đường Quả Nhi nhìn thấy ven đường có một cái quán nhỏ. Trên chỗ bán hàng bày hai cái hộp giấy. Bên trong nuôi mười mấy con nhan sắc khác nhau hamster. Hoan hô một tiếng hưng phấn vây lại. Những thứ này đều là hamster bảo bảo. Căng tròn, phi thường đáng yêu. Nhìn thấy có người, sợ đến đều tới bên trong góc chen. Phi phi cái mông nhỏ lộ ở bên ngoài. Chân ngắn nhỏ loạn đạp. Liều mạng chui vào trong. Đường Quả Nhi muốn sờ lại không dám mò. Sợ sệt bị cắn đầu ngón tay. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào cũng một bộ đã lòng ngứa ngáy lại hơi sợ biểu tình. Đường Quả Nhi hướng Đường Sương phất tay. Tiểu Sương, nơi này có Suki ư tương đương. Suki là Đường Sương cho nàng giảng chuyện cổ tích. Suki cùng Beta, bên trong một cái lái phi cơ tinh thần trọng nghĩa tăng cao chuột con. Đường Sương nói, đây là hamster. Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Sương góc áo. Nói, Tiểu Sương. Chúng ta mua một cái Suki đi. Đường Sương, chúng ta sẽ không nuôi. Sẽ chết đi. Đường Quả Nhi tự tin nói. Ta sẽ nuôi nha. Đường Sương vô tình nói. Người ngay cả mình đều nuôi không được. Còn nuôi hamster. Nhìn có thể. Mua liền không xong rồi. Đường Quả Nhi chống nạnh thở phì phò. Chỉ trích Đường Sương. Người không bảo vệ động vật nhỏ. Lão sư nói không bảo vệ động vật nhỏ chính là không có ái tâm. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào cũng tới giúp đỡ Đường Quả Nhi. Ba cái manh hoa đều đến lên tiếng phê phán Đường Sương. Đường Sương nhất thời phạm vào chúng nộ. Nhưng hắn không chút nào yếu thế. Không hề sám hối cảm. Khẩu chiến quần hoa. Sở Mi cùng Kỳ Kỳ mụ mụ một bên cười đến không ngậm miệng lại được. Đường Quả Nhi gặp ba người bọn hắn oa đều nói không lại Đường Sương. Thực sự tức không nhịn nổi. Tiến lên hai bước, chân nhỏ đạp Đường Sương một hồi. Đường Sương gặp Kỳ Kỳ nóng lòng muốn thử. Liền vội vàng nói. Con ngoan động khẩu không động thủ a tương đương. Đường Quả Nhi lại lần nữa chỉ trích Đường Sương không yêu. Động vật nhỏ, không có ái tâm. Đường Sương, ta đối động vật nhỏ nhiệt tình đã đến bữa bữa cũng phải có trình độ ô quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.